Liễu Chuyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Chuyện Hay. Bây giờ, Liễu Chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 44 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Dứt lời, Lưu Tú Cẩm sốt sắng nhìn Lâm Thanh Đế. Cậu Lâm, tôi tin cậu nhất. Trên giường bệnh, Hàn Tuyết tức đến mức suýt thì nhảy bật lên, đôi mắt phẫn nộ lườm Lưu Tú Cẩm, nhưng chẳng có tác dụng gì cả. Lưu Tú Cẩm vờ như không nhìn thấy, thành khẩn nhìn cậu Lâm, giống hệt loại người bợ đít trong truyền thuyết. Hàn Tại Dần đứng bên cạnh không hò hè câu nào. Trong căn phòng này, cảm giác tồn tại của ông ta là nhỏ nhất. Lâm Thanh Đế cười nhạo nói, gì à, có một chuyện chắc gì không biết. Tuy rằng Diệp Phàm là thằng bị vứt bỏ, nhưng bản lĩnh gây chuyện thì không nhỏ chút nào. Chẳng những hắn không biết điều cạnh tranh với Tử Long, mà còn giữ báu vật trên người nên bị nhòm ngó tới. Gia tộc Kato của Tịch Quốc đã treo thưởng 20 triệu vì muốn có được báu vật của hắn. Đó là một thanh thần binh được Âu Giã Tử rèn đúc từ hơn 2.000 năm trước, tên là Bách Tích Long Lân. Hơn nữa tôi dám nói, đây không phải lần đầu tiên Tiểu Tuyết bị đuổi giết. Mặc dù Lâm Thanh Đế ngạo mạn tột độ, xem thường người thành phố cảng, nhưng là con cháu của gia tộc lớn, tất nhiên hắn ta cũng không phải kẻ bất tài, thừa hiểu đạo lý, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Trước khi gặp Hàn Tuyết, Lâm Thanh Đế đã điều tra thông tin về Diệp Phàm. Trong một lần tình cờ, hắn ta biết được gia tộc Kato đã treo thưởng 20 triệu trên dark web muốn lấy con dao long lần của Diệp Phàm. Từ tin tức ấy, hắn ta đoán ra rằng nhất định Hàn Tuyết đã bị đuổi giết. Trái tim của Lưu Tú Cẩm đập hững một nhịp, hai chữ đuổi giết khiến bà ta giật nảy mình. Nhưng gia tộc Kato là cái gì vậy? Bà ta vội vàng hỏi. Cậu Lâm, gia tộc Kato đó là gia tộc lớn ở đâu? Lâm Thanh Đế cười nhạt. Là một gia tộc đáng sợ. Đó không phải gia tộc ở Hoa Hạ, mà là gia tộc của Tịch Quốc, một gia tộc lớn được tạo thành từ các võ giả và sát thủ, thực lực còn mạnh hơn nhà họ Lâm. Cái gì? Lưu Tú Cẩm kêu lên thảng thốt. Mạnh hơn cả nhà họ Lâm, hơn nữa còn có sát thủ. Thảo nào Tiểu Tuyết lại bị thương. Tin tức này quá sốc với bà ta. Hai chữ sát thủ cách bà ta xa xôi đến thế, cảm thấy như đang đọc tiểu thuyết vậy. Vậy có khi nào Diệp Phàm đang bị đuổi giết nên mới chưa về không? Lưu Tú Cẩm sợ hãi ra mặt, nhưng trong lòng lại thấy hưng phấn. Bị đuổi giết mới tốt, chết là sẽ xong hết mọi chuyện. Ngay sau đó, bà ta quay sang, bực bội nhìn Hàn Tuyết. Cái đồ bất hiếu, không biết điều gì cả. Bởi vì hắn nên cô mới bị đuổi giết, vậy mà còn giấu bố mẹ. Có phải đợi đến khi cả bố mẹ cũng bị đuổi giết thì cô mới chịu nói thật không? Ánh mắt của Hàn Tuyết hơi né tránh. Cô không ngờ là Lâm Thanh Đế lại đoán ra, nhưng vẫn nói. Mẹ, không đâu, mẹ đừng nghe anh ta nói lung tung. Cô lại nhìn về phía Lâm Thanh Đế. Lâm Thanh Đế, mời anh về cho, phòng bệnh của tôi không chào đón anh. Câm miệng lại, cái thứ con gái bất hiếu. Lưu Tú Cẩm giận tím mặt. Cô là con gái tôi, còn ai hiểu cô hơn tôi nữa. Cứ mỗi khi nói dối là ánh mắt của cô lại không dám nhìn thẳng. Xem ra cô muốn tôi và bố cô bị đuổi giết thật rồi. Hàn Tại Dần cũng đứng ra, biết rằng mình có thể bị đuổi giết, ông ta không nhịn được. Tiểu Tuyết, con nói thật đi, có phải bởi vì Diệp Phàm nên con mới bị đuổi giết không? Hàn Tuyết cứng họng, cô không giỏi nói dối, nhưng cô tuyệt đối sẽ không nói là bởi vì Diệp Phàm. Bố mẹ ra ngoài đi, đừng nghe anh ta nói lung tung, con mệt rồi, muốn nghỉ ngơi. Hàn Tuyết quay đầu sang một bên, không nhìn Lưu Tú Cẩm và Hàn Tại Dần nữa. Cô trốn tránh nhiều vậy cũng đồng nghĩa với việc ngầm thừa nhận những gì Lâm Thanh Đế nói. Lưu Tú Cẩm lập tức nổi điên lên, bà ta bất chấp vết thương của Hàn Tuyết, vươn tay ra xí đầu cô. Đừng có giả vờ, thằng vong ân phụ nghĩa ấy bị đuổi giết, dựa vào đâu mà còn đòi làm liên lụy đến chúng ta? Cái thứ bất hiếu nhà cô còn bênh cậu ta nữa. Vì lý do an toàn, tôi yêu cầu cô ly hôn ngay lập tức. Hàn Tuyết chấn động, cô quay đầu sang nhìn Lưu Tú Cẩm, nghiêm túc nói. Mẹ, chuyện đó là không thể nào. cho dù bị đuổi giết mỗi ngày thì con cũng không ly hôn. Mẹ từ bỏ suy nghĩ ấy đi. Khốn nạn, cô muốn tôi và bố cô bị đuổi giết mỗi ngày sao? Có phải chúng tôi chết rồi thì cô mới thấy vui không? Hay là bây giờ hai vợ chồng tôi đi nhảy lầu luôn cho các người tọa nguyện? Liêu Tú Cầm gào rú lên, càng nghĩ càng giận, bèn giơ tay lên đánh. Bốp! Một cái bạt tai giáng thẳng vào mặt Hàn Tuyết, tất cả mọi người sừng sốt. Không ngờ là Liêu Tú Cầm lại đánh cô, ngay cả Lâm Thanh Đế cũng thế. Lâm Thanh Đế ngạc nhiên không thôi, Hàn Tuyết là con gái của bà ta, hơn nữa lúc này còn đang nằm trên giường bệnh, vậy mà Liêu Tú Cầm cũng đánh được. Nhưng như vậy cũng hay, Liêu Tú Cầm bợ đỡ hắn ta, chỉ nhằm nhằm trở thành mẹ vợ của Hào Môn. Chỉ có điều, trong lòng Lâm Thanh Đế không ngừng cười lạnh, nhà họ Lâm ở thủ đô sẽ cho hắn ta cưới một người phụ nữ đã ly hôn làm vợ sao? Hơn nữa còn là vợ thằng bị vứt bỏ của nhà họ Diệp nữa. E rằng nhà họ Lâm không chỉ tát hắn ta mà còn muốn đánh gãy chân hắn ta nữa, chỉ là chơi bời mà thôi. Tuy phải hứng chịu một cái tát, nhưng Hàn Tuyết không nói gì cả. Cô lặng lặng quay đầu đi, bởi vì cô biết có nói gì thì cũng bằng thừa. Đồ xấu xa, vì sao lại đánh chị gái? Tiểu Hi Hi bỗng chạy tới đẩy Lưu Tú Cầm một cái. Bởi vì còn nhỏ nên sức cô bé không lớn, nhưng Lưu Tú Cầm lại giật mình lảo đảo, suýt thì ngã xuống đất. Loại xúc sinh, tới lượt mày nói chuyện chắc, muốn ăn đòn rồi. Lưu Tú Cầm sầm mặt xuống, định giơ tay đánh vào mặt Tiểu Hi Hi. Bộp! Tay của bà ta còn chưa hạ xuống thì Tiểu Hi Hi đã sợ đến mức hét lên, một bàn tay cầm chặt cổ tay của Lưu Tú Cầm. Người vươn tay ra chính là Âu Dương Ngọc Quân. Lúc này đôi mắt của cậu ta lạnh lùng tột độ. Tiểu Hi Hi chính là phải ngược của cậu ta, thậm chí trong lòng cậu ta còn sinh ra sát ý. Khốn kiếp, cậu là ai, bỏ tay tôi ra. Lưu Tú Cầm ré lên. Âu Dương Ngọc Quân hất mạnh tay bà ta đi, khiến bà ta lùi về phía sau liên tục, suýt đụng vào tường mới dừng lại. Sau đó Âu Dương Ngọc Quân ôm Tiểu Hi Hi vào lòng, đôi mắt lạnh lùng nhìn những người khác. Khốn kiếp, cậu đánh cặp phụ nữ. Lưu Tú Cầm ra bước tới, đẩy Hàn Tại Dần một cái thật mạnh. Ông là pho tượng à? Thằng đó đánh vợ ông tự đánh nó đi. Trông Hàn Tại Dần rất khó xử, trông Tiểu Hi Hi xinh xắn đáng yêu như thế, vậy mà bà cũng đánh được. Ông ta không cảm thấy hành động của Âu Dương Ngọc Quân là sai, thế nên cứ đứng im, để mặc Lưu Tú Cầm nổi giận câu véo mình. Lâm Thanh Đế khoanh tay đứng nhìn, càng loạn thì hắn ta càng vui. Cuối cùng Hàn Tuyết không chịu nổi nữa, cô mở miệng nói: "Mẹ, mẹ đừng đánh nữa, Diệp Phàm sẽ bảo vệ con. Nếu mẹ không yên tâm thì con phải ngấy có thể chuyển ra ngoài ở." "Vớ vẩn, cô và cậu ta đi rồi, không tìm được hai người thì tất nhiên là bọn chúng sẽ tới tìm bọn tôi. Ông bà già này lớn tuổi rồi mà còn bị đuổi giết, chạy trốn chết khắp nơi, sao tôi lại khổ thế này?" Lưu Tú Cầm ngồi bệt xuống đất ăn vạ. Hàn Tuyết đau đầu không thôi. Cô rất muốn nói rằng vợ chồng Lưu Tú Cầm không có tư cách để bị đuổi giết bởi vì chưa đủ giá trị. Một bên khác, tận sâu trong núi Bắc Mang có một cái hồ trong vắt, có thể nhìn thấy tận đáy. Gần hồ có hai căn nhà gỗ nhỏ, hàng rào quây xung quanh tạo thành một cái sân. Trong sân, một người đàn ông tóc trắng đang chè củi, hai người phụ nữ bên cạnh thì ngâm trà uống với nhau. "Cảm ơn cô." Hoắc Thành Thành vội vàng đứng lên nhận lấy chén trà. "Cô?" Người phụ nữ trung niên lắc đầu cười hiền từ, nói: "Con nên gọi là bà, gọi cô thì trẻ quá." "Trẻ quá?" Hoắc Thành Thành cười ngọt ngào. "Cô ơi, trông cô chỉ khoảng 50 thôi, gọi bà thì hình như già quá ạ." Mái tóc người phụ nữ đen óng ả, nhìn có vẻ chỉ khoảng 50, vô cùng xinh đẹp, thậm chí còn có phong thái cao sang quý phái. Tuy bà cười hiền lành, nhưng Hoắc Thành Thành vẫn cảm nhận được áp lực, mỗi một động tác đều rất cẩn thận dè dặt. "Con bé này, ngay đến ông nội con ở trước mặt ta cũng chỉ là hậu bối, con muốn vượt mặt ông nội con sao?" Người phụ nữ cười. "Bà biết ông nội con à?" Hoắc Thành Thành kinh ngạc. "Không biết." Người phụ nữ trả lời rất dứt khoát. Hoắc Thành Thành ngượng ngập, trong lòng hơi cạn lời. Người phụ nữ lắc đầu cười, lại đưa cho cô ta một cốc trà xanh. "Bà ơi, tại sao hai người lại sống ở đây?" Hoắc Thành Thành tò mò hỏi. Nơi này ở sâu trong núi Bắc Mành, bốn phía là núi đồi, đến điện cũng không, còn phải dùng nến thắp sáng. Có thể nói ở đây giống như quay về xã hội cổ đại, không hề có văn minh hiện đại hóa gì. Tĩnh tâm, người phụ nữ chỉ nhẹ nhàng nói hai chữ. Được rồi, bà đi làm cơm đi. Người đàn ông tóc trắng chặt cùi xong bước đến nói. Người phụ nữ đặt cốc trà xuống, vô cùng nhã nhặn đứng dậy đi ra. Chú, à, ông. Hoắc Thành Thành lắp bắp vài câu, cô vội vã đứng dậy, vẫn nên gọi ông thì hơn. Cô ta rất sợ người đàn ông tóc trắng này. Tối hôm trước chính là ông ta cứu hai người. Cô nhóc, không cần sợ, ngồi đi. Người đàn ông tóc trắng cười nhẹ. Cứ gọi ông Thiên là được. Ông Thiên. Hoắc Thành Thành lập tức gọi ngọt xớt. Ông Thiên, Diệp Phàm vẫn chưa tỉnh, đã hai ngày rồi, có phải có vấn đề gì không? Hoắc Thành Thành vội vàng hỏi. Từ hôm kia quay về, Diệp Phàm đã hôn mê, đến hô hấp cũng vô cùng yếu ớt, thậm chí còn lúc có lúc không. Con rất thích nó à? Ông ta không trả lời mà hỏi ngược lại. Mặt Hoắc Thành Thành liền ửng hồng. Không thích, chỉ là bạn tốt mà thôi. Bạn tốt? Tốt đến mức bằng lòng chết vì thằng bé? Người đàn ông tóc trắng lắc đầu cười cười. Một người đi ở rẻ như nó, xứng đáng để cô cả nhà họ Hoắc làm như vậy sao? Còn... Hoắc Thành Thành ngạn lời. Có đôi khi cô cũng cảm thấy bản thân mình thật nực cười. Thân là cô cả của nhà họ Hoắc, từ nhỏ đến lớn đều được cung kính tôn trọng, cho dù đi vào núi học võ tu luyện thì cũng vẫn như vậy. Chỉ có Diệp Phàm lần đầu gặp đã trộm đồ của cô, lần hai gặp thì trực tiếp đánh cô. Chuyện này đối với Hoắc Thanh Thanh mà nói là không thể tưởng tượng nổi, đấy chẳng khác gì sờ mông cọp cả. Rồi sau đó Diệp Phàm dạy nửa sau của bát cực quyền cho cô, cứ như vậy có một tình cảm khác thường đã đâm chồi nảy lộc. Đột nhiên đầu Hoắc Thanh Thanh lóe lên suy nghĩ. Ông Thiên, sao ông lại biết Diệp Phàm đi ở rẻ? Ha ha, thằng nhóc này làm chuyện mất mặt, chạy đến nhà người ta ở rẻ, làm ông mất hết mặt mũi rồi. Người đàn ông tóc trắng nghe một đằng trả lời một nẻo. Hoắc Thành Thành ngờ vực, Diệp Phàm đi ở rể có quan hệ gì với ông già kỳ lạ ở ẩn tránh đời như ông? Cô ta cau mày suy nghĩ. Người đàn ông cũng không nói gì. Giây sau Hoắc Thành Thành nảy ra một suy nghĩ lớn mật, dọa cô sợ hết hồn. Cô ta nhớ khi ông giết chết Cát Tô Ken có nói một câu: bắt nạt con cháu ta phải giết. Chắc chắn không có quan hệ gì với nhà họ Hoắc của cô, vậy chỉ có thể là Diệp Phàm, nhà họ Diệp. Tại thành phố cảng, mang họ Diệp, khả năng đánh đấm lớn mạnh như vậy, duy chỉ có một người, người khiến ông nội của cô ta tôn kính vô cùng. Người thành lập nền võ đường, Diệp Gia Thiên. Quyền lực của nhà họ Đàm, võ công nhà họ Hoắc, tiền tài của nhà thượng quan, võ đường ngầm Diệp Gia Thiên. Diệp Gia Thiên là một truyền kỳ, 40 năm trước, với một thanh kiếm mà đánh bại toàn bộ võ quán có tiếng tăm ở thành phố cảng, tạo nên thế lực ngầm, sáng lập ra võ đường, trở thành bá chủ thế giới ngầm của ba tỉnh ở hai vùng. Chỉ là sau khi thành lập võ đường không lâu, Diệp Gia Thiên lại biến mất một cách bí ẩn. Từ đó, trong giang hồ chỉ còn lại truyền thuyết về ông. Ông là ông Diệp Gia Thiên ạ? Hoắc Thành Thành căng thẳng vô cùng, cẩn thận hỏi. Người đàn ông tóc trắng cười nhạt nhạt. Còn đúng là thông minh, Hoắc Thiên Hải cũng coi như có người kế tục rồi. Ông thật sự là Diệp Gia Thiên? Hoắc Thành Thành con xin chào ông. Hoắc Thành Thành kích động vô vàn. Hoắc Thiên Hải chính là ông nội của cô ta. Khi đó sau khi bị Diệp Gia Thiên tuổi đời còn trẻ đánh bại, đến chết cũng không bước ra khỏi cửa nhà họ Hoắc. Có điều Hoắc Thiên Hải không cho phép họ oán hận Diệp Gia Thiên, ngược lại phải giữ lòng tôn kính cao nhất. Cô không ngờ rằng lại có thể gặp nhân vật trong truyền thuyết này. Hoắc Thành Thành đứng dậy, quỳ gối trước Diệp Gia Thiên, thậm chí còn dập đầu một cái, khiến ông ta ngẩn cả người, mà sau đó thì lắc đầu cười. Đứng dậy đi, cô nhóc con hành đại lễ như thế, xem ra là muốn ông giúp sức rồi. Người đàn ông không động đậy, nhấc tay đỡ Hoắc Thành Thành, làm cô ta không tự chủ được mà đứng lên. Giống như có một sức lực ôn hòa đỡ cô ta dậy. Đôi mắt Hoắc Thành Thành ngập tràn kinh hãi, phải đạt đến cảnh giới nào mới có công lực như vậy. Chẳng trách có thể giết chết Ca Tô Kèn trong một nốt nhạc, giết Tiểu Tông Sơ chỉ như giết một con chó mà thôi. Hoắc Thành Thành ngồi lại ngay ngắn, e dè hỏi: Ông Thiên, ông rất không hài lòng với Diệp Phàm sao ạ? Hài lòng? Người đàn ông tóc trắng cười khẽ. Khi ông bằng nó, ông đã có thể tay không đánh thắng Tiểu Tông Sư rồi. Trời! Hoắc Thành Thành kinh ngạc hô lên, miệng nhỏ hé mở, khắp mặt là vẻ không thể tin nổi. Ngữ điệu bình thản của Diệp Gia Thiên lại nói ra câu bá đạo như vậy. Hai mươi mấy tuổi, tay không đánh bại Tiểu Tông Sư, nói ra cũng đủ khiến người ta cười chết. Nhưng nếu là Diệp Gia Thiên thì có khả năng, đây là truyền kỳ đó. Vậy ông Thiên, ông vẫn luôn quan sát Diệp Phàm sao? Bây giờ Diệp Phàm với Võ Đường ông lập nên có thủ oán. Khi anh ấy quay về, còn đoán Võ Đường sẽ ra tay với anh ấy. Nếu như Võ Đường tấn công Diệp Phàm, nhà họ Hoắc cũng không giúp gì được. Thực lực của Võ Đường lớn hơn nhà họ Hoắc nhiều lần, đó là do người cường mạnh ở trước mặt này thành lập nên mà. Người đàn ông tóc trắng hiểu ý của Hoắc Thành Thành, cô muốn ông ra mặt. Nếu như ông ta ra mặt, Võ Đường có thể sẽ quy thuận Diệp Phàm, vậy thì đó sẽ là sự trợ giúp lớn. Cô nhóc, đó chỉ là một viên đá mài dao, dao mà không rũa, không thể thành vũ khí. Hoắc Thành Thành sững lại, sau đó miễn cưỡng cười. Lấy bá chủ thế lực ngầm của ba tỉnh hai vùng làm viên đá mài dao, cũng chỉ có Diệp Gia Thiên mới có suy nghĩ này, thật khiến người khác bái phục. Nếu như truyền ra ngoài, chỉ e Võ Đường sẽ phát điên, bóp chết Diệp Phàm từ trong nồi. Ông Thiên, vậy có cần nói cho Diệp Phàm biết thân phận của ông không? Hoắc Thành Thành rất thông minh, mở lời hỏi. Người đàn ông cười cười, hỏi ngược lại. Con cảm thấy bây giờ nó có tư cách biết sao? Con hiểu rồi. Khụ khụ, khụ khụ. Đúng lúc này, trong nhà gỗ vang lên tiếng ho nhẹ. Hoắc Thành Thành biến sắc, vội đứng dậy chạy vào trong nhà. Hai ngày này, chân cô bị tên đâm xuyên qua đã đóng vảy rồi, hoàn toàn có thể chạy nhẹ nhàng. Năng lực của Diệp Gia Thiên y như thần tiên vậy. Tại bệnh viện số 1 thành phố Cảng, Lưu Tú Cẩm kêu trời gọi đất. Hàn Tuyết không có lựa chọn nào khác ngoài việc để kệ bà ta. Hàn Tại Dần đứng một bên đang định khuyên bảo. Hàn Bách Hào đột nhiên đứng ra, nhìn Hàn Tuyết cười khẩy. Hàn Tuyết, cô không nghe lời người lớn, chịu thiệt lớn chưa? Lời gian dạy của bà nội chưa đủ à? Anh có ý gì? Có chuyện thì nói, không thì biến. Hàn Tuyết lòng dạ rối bời, nói chuyện không chút khách khí. Đôi mắt Hàn Bách Hào ánh lên lửa giận, hờ lạnh. Cô là vì Diệp Phàm mà bị đuổi giết. Tiếp theo, có thể chính là chú ba, thêm ba. Mà bà nội đi trước một bước, không phải cũng chính bởi vì Diệp Phàm mới bị người khác giết sao? Đúng vậy, đúng vậy. Hàn Tuyết, còn muốn chúng ta giống như bà con, bị kẻ khác đâm xuyên tim chết sao? Lưu Tú Cẩm đứng dậy, lớn tiếng hét. Nói bậy, mẹ đừng nói vớ nói vẩn. Hàn Tuyết giận không để đâu hết nói với Hàn Bách Hào. Bà là ai giết? Bây giờ phía cảnh sát còn chưa tra ra được. Dựa vào đâu mà nói là vì Diệp Phàm? Mấy người nói chuyện có lý tí đi. Hàn Bách Hào bực bội. Không phải Diệp Phàm thì là người khác chắc. Chính là vì cậu ta chọc vào người không nên chọc, chúng mới lấy mạng của bà nội ra để cảnh cáo. Hàn Bách Hào, bớt nói linh tinh đi. Bà nội mất rồi, ai được hưởng lợi nhất? Trong lòng người đấy hiểu rõ hơn cả. Có bản lĩnh thì lôi chứng cứ ra đây. Đủ rồi, Hàn Tuyết, rốt cuộc con muốn như nào? Rời khỏi cái thằng vô ơn bạc nghĩa đó, con không sống được tiếp chắc. Lưu Tú Cẩm giận đến cực điểm. Hàn Tuyết đang muốn đối đầu với tất cả mọi người. Mặt Hàn Tuyết ánh lên sự đau khổ, kéo chăn trùm kín đầu mình. Bên trong phát ra tiếng cô giận dữ hét. Con đi nghỉ, mấy người đi mau đi. Trả lời cho mẹ. Lưu Tú Cẩm vô cùng tức giận, bước nhanh đến định kéo chăn đang trùm kín Hàn Tuyết ra, nhưng lại bị một người chặn lại. Cô Hàn muốn đi nghỉ, mời mọi người đi cho. Âu Dương Ngọc Quân một tay bế hì hì, một tay làm ra thế mời đi. Khốn kiếp, mày là cái thá gì, cút ra cho tao. Lưu Tú Cẩm phẫn nộ đá Âu Dương Ngọc Quân một cái. Mắt Âu Dương Ngọc Quân trầm xuống, nhưng không có hành động nào khác. Mời về, cô Hàn phải nghỉ ngơi. Thấy Âu Dương Ngọc Quân không phản kháng, gan của Lưu Tú Cẩm lập tức to lên. Mày cút ra, Tao phải đánh đến khi nào mày cút? Lưu Tú Cầm hét ầm lên, giơ tay đánh vào mặt Âu Dương Ngọc Quân, thậm chí tay kia còn định đánh hì hì. Vì bà là mẹ vợ của anh Phạm, tôi mới cho bà thể diện, là chính bà không cần đấy. Lời nói lạnh lẽo phát ra từ miệng Âu Dương Ngọc Quân, Lưu Tú Cầm vẫn không ý thức được, nhưng Hàn Tuyết trong chăn lại run lên. Tối hôm đó, người mà Âu Dương Ngọc Quân giết không hề ít, con dao ngắn đó ít nhất đã chém 3 cái đầu. Chát! Một tiếng tát nặng nề vang lên, Lưu Tú Cầm bị đánh cho lảo đảo, suýt nữa ngã phịch xuống đất. Thằng khốn, mày dám đánh tao? Tao phải giết chết mày! Lưu Tú Cầm gào lớn, vừa lấy ra trao đổ bên cạnh, ném vào Âu Dương Ngọc Quân. Chát! Bịch! Một quyền đánh gãy cái giá, lại một cú đá đá Lưu Tú Cầm ngã dập mông. Âu Dương Ngọc Quân liếc mấy người Hàn Bách Hào, Lâm Thanh Đế, từng người một. Trong vòng 10 giây, tất cả các người phải ra khỏi đây. Nếu không bị ăn đòn thì đừng trách tôi. Diệp Phàm bảo cậu bảo vệ Hàn Tuyết, mà vừa rồi Hàn Tuyết bị một cái tát, cậu cảm thấy mình đã không làm tròn bổn phận. Thằng Danh, mày là cái thá gì chứ? Có giỏi thì nói tên ra đây. Lâm Thanh Đế khinh khỉnh, ở cái đất rẻ sách này, ngay cả con chó con mèo nhã nhép cũng dám quát tháo hoàn ta, còn là anh em của Diệp Phàm, hơi ngạo mạn thái quá rồi. Anh, hết 10 giây rồi. Âu Dương Ngọc Quân còn chưa lên tiếng, hi hi gập ngón tay đếm xong, đột nhiên nói. Anh biết rồi. Cúi đầu cười chiều chuộng, lại ngẩng đầu lên, sắc mặt đã lạnh như băng. Soạt, Âu Dương Ngọc Quân chuyển mình, dùng cả tay cả chân. Chát, bịch, a! Không đến 30 giây, tất cả bọn họ đều bị vứt ra ngoài cửa, đến Lưu Tú Cầm đang ngồi phẹt dưới đất cũng bị ném ra nốt. Nói rồi mấy người không nghe, vậy thì đừng trách tôi, dám bước vào phòng này một bước, vậy chuẩn bị ăn đòn đi. Dầm, Âu Dương Ngọc Quân nhìn mấy người, lạnh nhạt nói một câu, rồi cậu kéo cửa đóng cái dầm. Khốn kiếp, chó má, dám đánh Lâm Thanh Đế tao. Lâm Thanh Đế giận dữ phừng phừng, hai tay chân của hắn tuy biết ít võ, nhưng chỉ là đối phó được với người bình thường. Âu Dương Ngọc Quân căn bản không thèm để mắt đến, trong giây lát đã bị đánh bại, không còn năng lực chiến đấu. Chủ yếu là vì hắn không nghĩ rằng đến thành phố cảng sẽ có người làm gì được hắn, hơn nữa vẫn còn Diệp Tử Long mà. Cậu Lâm, thằng khốn này quá là kiêu căng, dựa vào vài ngón võ mà đánh chúng ta phải trả thù. Hàn Tử Hiên một tay ôm mặt, một tay xoa mông, trên mặt đầy vẻ oán hận. Âu Dương Ngọc Quân không chỉ tát cô ta một cái mà còn đá vào mông cô ta. Cảm giác bị sỉ nhục này khiến cô ta tức muốn chết. Không cần cô nói, tôi cũng sẽ không tha cho nó. Bàn tay nào đánh Lâm Thanh Đế tôi phải chặt bàn tay đó vứt cho chó ăn. Lâm Thanh Đế hung tàn gằn tiếng. Được, được, cậu Lâm giỏi quá. Lưu Tú Cầm phụ họa hai tiếng. Không chỉ hận Âu Dương Ngọc Quân, bà ta càng hận Diệp Phàm, bởi vì Âu Dương Ngọc Quân là anh em của Diệp Phàm. Gì à, đừng chỉ nói xuông, nếu như không được thì phải làm gạo nấu thành cơm. Dì phải biết chỉ có hàng con tem mới có thể trở thành bà chủ nhà họ Lâm của tôi. Nếu không, Lâm Thanh Đế không nói nhiều, Lưu Tú Cầm hiểu rõ, bà ta cắn chặt răng, gật gật đầu. Hàn Tại Dần lập tức nóng ruột, muốn nói nhưng lại bị Lưu Tú Cầm nhéo mạnh vào eo, miệng mở vài lần nhưng lại không nói ra lời. Tú Cầm, bà điên rồi, sao bà đồng ý với cậu ta? Bà muốn hại chính con gái mình sao? Dưới tầng 1 của bệnh viện, sau khi mấy người Lâm Thanh Đế đi mất, Hàn Tại Dần trách móc Lưu Tú Cầm, tức đến đỏ gay mặt mũi. Hại cái gì chứ? Đây là vì tốt cho Tiểu Tuyết, bây giờ nó u mê không tỉnh rồi, bỏ qua cậu Lâm tôn quý như thế, nhất định muốn thằng vô ơn bạc nghĩa, thằng sao chổi đen đuổi kia. Lưu Tú Cầm căm giận mắng lớn. Đứa con bất hiếu, cho dù để kệ chúng ta chịu cảnh đuổi giết, cũng không muốn rời khỏi thằng kia. Nếu không mạnh tay thì không thể được. Hàn Tại Dần phẫn nộ. Vậy bà cũng không thể đẩy con vào biển lửa chứ. Cậu Lâm kia chỉ để ý đến vẻ đẹp của Tiểu Tuyết, chứ không hề muốn cưới nó về làm vợ. Không thể làm vợ cả, tất nhiên cũng không thể làm bà Lâm rồi. Mẹ nó, ông chỉ có biết bàn lùi. Tại sao Tiểu Tuyết không thể trở thành bà Lâm? Nó bây giờ vẫn còn trinh nguyên, hoàn toàn có tư cách trở thành bà Lâm. Chuyện này để tôi nghĩ cách. Ngay sau đó, ánh mắt của Lưu Tố Cầm đột nhiên trở nên dữ tợn. Lão Hàn, nếu ông để lộ chuyện này ra ngoài, tôi sẽ không khách sáo với ông đâu. Đôi môi Hàn Tại dần run rẩy, đột nhiên ông ta cảm thấy Lưu Tố Cầm lúc này trở nên thật xa lạ. Lưu Tố Cầm là người tham phú phụ bần, mê tiền không giới hạn, nằm mơ cũng muốn được làm mẹ vợ nhà giàu. Nhưng giới hạn của bà ta chính là kiểu người bên ngoài tốt đẹp, bên trong thối nát như Khổng Ngọc Bình. Sau khi bị Diệp Phàm lật mặt thì Lưu Tú Cầm thậm chí còn cảm ơn anh. Nhưng giờ đây, khi biết thân phận nghèo hèn của Diệp Phàm, biết anh còn có một người em trai bị bệnh máu trắng, cần anh ghép tủy, xung quanh lại có vô số kẻ địch, bà ta liền thay đổi hoàn toàn, chỉ muốn Diệp Phàm chết quách đi. Thế nhưng những thứ này đều từ miệng Diệp Tử Long và Hàn Bách Hào nói ra, chẳng biết có thật hay không. Nếu là thật thì Diệp Phàm cũng không phải bao cát mặc người đánh đập, nhưng thân thủ mạnh mẽ như thế cũng biết được Diệp Phàm chắc chắn là người lợi hại. Nhưng giờ nhìn thấy Âu Dương Ngọc Quân đẹp trai sang láng, thực lực cao siêu, nào giống người tầm thường. Hàn Tại Dần quan sát rất kỹ, tuy ông ta nhu nhược nhưng mắt vận tình, tâm không đục, nhưng lại không thể lên tiếng khuyên can Lưu Tú Cầm, vì ông ta biết có khuyên cũng vô dụng, bản thân lại còn bị đánh. Ông ta có dự cảm Lưu Tú Cầm và cả Hàn Bách Hào cùng Lâm Thanh Đế sẽ bị chơi một phố, thậm chí là phố đau. Nhìn sắc mặt âm hiểm của Lưu Tú Cầm, Hàn Tại Dần bất lực gật đầu. Bà yên tâm, tôi sẽ coi như không nghe thấy gì, nhưng tôi cũng sẽ không giúp bà đâu. Có cho ông cũng không dám nói. Lưu Tú Cầm hờ lạnh, vươn tay ra nắm lấy cổ Hàn Tại Dần. Đi, đến nhà hàng Thủy Tinh ăn cơm. Hàn Tại Dần run rẩy, lặng lặng gật đầu rồi đi về phía ô tô. Nhà hàng Thủy Tinh có chi phí cực đắt, một bữa hai người ăn có giá vài ngàn là bình thường. Lưu Tú Cầm mà lại hào phóng như thế ư? Hàn Tại Dần thầm thở dài, cũng không biết Lưu Tú Cầm đã nhận được những lợi ích gì rồi. Tại một tiểu viện sâu trong núi Bắc Mành, Diệp Phàm đã tỉnh lại, thấy Hoắc Thanh Thanh ở bên cạnh thì tràn ngập nụ cười. Thanh Thanh, chúng ta đang ở đâu đây? Diệp Phàm nhìn tứ phía, quang cảnh có vẻ giống một căn nhà gỗ. Anh nằm trên giường gỗ, không có cả đệm hay chăn, cả người cực kỳ thiếu lực. Anh nhớ lúc mình bị thương nặng, trừng mắt nhìn Cato Ken xỉ nhục Hoắc Thanh Thanh thì một người tóc bạc xuất hiện và cứu lấy bọn họ, nhưng lại hùa tay đánh về phía anh. Anh còn tưởng mình chết chắc rồi, không ngờ vẫn còn sống. Chúng ta đang ở chỗ ông Thiên. Hoắc Thanh Thanh nói xong thì vội vàng đến đỡ Diệp Phàm. Lúc này anh cực kỳ yếu ớt, tứ chi muốn cử động cũng khó khăn. Lúc bạo phát đó đã đẩy hết tiềm lực ra ngoài, nhưng vẫn không thắng được. Thậm chí anh còn phải nuốt cả linh nhũ để kích phát tiềm lực. Có lẽ đây là di chứng. Ngồi yên nào, đừng di chuyển. Hoắc Thanh Thanh mắng một câu, gương mặt hơi ngại ngùng. Khụ khụ, ông Thiên là ai vậy? Diệp Phàm ho khan hai tiếng, dựa vào lòng Hoắc Thanh Thanh. Anh muốn tránh ra, nhưng vì thân thể quá yếu nên lại thành ra động chạm. Hoắc Thanh Thanh là một cô gái nên ngại là lẽ đương nhiên. Ông Thiên giỏi lắm, những người khác thì tôi không biết, nhưng anh phải kính trọng ông ấy nhé. Hoắc Thanh Thanh mỉm cười, đỡ Diệp Phàm từ từ xuống giường. Cả người anh gần như phải dựa vào Hoắc Thanh Thanh để đi. Mùi thơm đặc biệt đó khiến người Diệp Phàm nóng lên, tỏa ra nhiệt, cũng khiến sắc mặt của Hoắc Thanh Thanh càng thêm đỏ. Nhóc con, cũng chịu tỉnh rồi à? Nhìn thấy Diệp Phàm, người đàn ông tóc trắng bình thản nói. Giảm quá, tôi đã chết đâu, chỉ ngủ thôi. Mà cái giường rách kia của ông cứng bỏ sờ, nằm đau hết cả lưng. Diệp Phàm khó chịu oán trách, thiếu điều khiến Hoắc Thanh Thanh sợ hết hồn. Cô ta vừa bảo Diệp Phàm tôn trọng người lớn một chút, thì cái tên này lại tỏ vẻ bất mãn rồi. Người đàn ông tóc trắng sừng sốt rồi lắc đầu cười. Hay lắm nhóc, lão cứu cậu mà cậu còn chê tôi à? Đúng là ăn cháo đá bát mà. Cảm ơn ông. Ông đấm mạnh thêm tê nữa thì giờ chắc tôi đang ở với Phật tổ rồi. Diệp Phàm rất nghi ngờ. Bản thân mình không có chút sức lực nào, một phần là vì hậu di chứng của kích phát tiềm năng, còn một phần thì hẳn là vì một đấm kia của ông lão. Thằng nhóc hư đốn, nếu không có trường đó của lão thì cậu cứ chờ ngồi xe lăn nửa đời còn lại đi. Người đàn ông tóc trắng nói không chút nể nang. Diệp Phàm bị Cato Ken đánh bay cả khí kình ra ngoài. Hơn nữa, sức lực đó còn phá hỏng cả các chức năng của Diệp Phàm. Tôi chỉ nói vậy thôi, dù gì thì vẫn cảm ơn ông. Đúng là điếc không sợ súng, trong lòng thì cảm kích mà cứ tỏ vẻ cho ai xem không biết. Người đàn ông tóc trắng không kìm được mà hừ mũi với Diệp Phàm, khinh thường nói. Diệp Phàm bĩu môi, chẳng hiểu sao anh cứ cảm thấy người trước mắt này thân thuộc một cách lạ kỳ. Cảm giác này khiến anh có thể nói chuyện một cách thoải mái. Nếu không thì anh sẽ ngoan vô cùng. Anh nhìn người đàn ông tóc trắng, híp mắt cười. Thanh Thanh bảo tôi gọi ông là ông Thiên, nhưng tôi thấy ông có già mấy đâu, gọi là anh già mới hợp, nhưng bộ tóc nhuộm này thì hơi dữ đấy. Bộ chân Diệp Phàm bỗng mềm nhũn, suýt thì ngã nhoài xuống đất. Không phải do người đàn ông tóc trắng ra tay, mà là Hoắc Thanh Thanh suýt nữa thì đã ném anh ra ngoài. Rồi ạ, anh muốn chết à? Hoắc Thanh Thanh đỏ mặt vì tức giận, mạnh mẽ cấu eo anh. Cái tên này cứ nói linh ta linh tinh, khác nào tự mình gây họa. Lúc này, một tiếng cười ấm áp từ phía sau truyền tới. Diệp Phàm quay đầu lại nhìn, thì là một người phụ nữ quý phái, xinh đẹp, tóc đen dài. Gương mặt người này mang theo nụ cười tươi. Tuy rằng ăn mặc đơn giản, nhưng lại rất có phong phạm của một vị mẫu nghi thiên hạ. Tay cầm một bát sứ, bên trong không biết có gì. Chào chị ạ. Diệp Phàm ngoan ngoãn cười chào hỏi. Hoắc Thanh Thanh lại thêm một lần tự nhủ. Diệp Phàm này muốn chết hả? Nhưng người phụ nữ cũng không hề tức giận mà cười đáp. Khéo nịnh ghê. Người đàn ông tóc trắng bên cạnh thì trợn trắng mắt. Người phụ nữ đưa bát sứ đến trước mặt Diệp Phàm. Uống thuốc đi. Cơ thể của cậu cần từ từ tĩnh dưỡng. Ít thì 2 tuần, nhiều thì 1 tháng mới khỏi được. Diệp Phàm cảm ơn, cũng không cần Hoắc Thanh Thanh giúp. Anh cố gắng đưa tay ra cầm bát thuốc nồng nặc mùi, ngẩng đầu uống cạn. Cậu không sợ tôi hạ độc hả? Mạng của tôi là do ông Thiên cứu, còn chị thì là người yêu của ông Thiên. Nếu chị muốn giết thì cứ giết, không sao cả. Dĩ nhiên, cái mạng này cũng không có gì đáng để chị thích hết. Người phụ nữ lắc đầu cười. Đúng là sắc bén, quả nhiên là nhất mạch truyền thừa, chắc là cận huyết nên thế đấy. Diệp Phàm không hiểu lắm, nhưng vẫn cười, thái độ kính trọng người phụ nữ này hơn nhiều. Được rồi, vợ à, mang đồ ăn lên đi. Cái thằng nhóc thối tha này, cậu nịnh mà làm tôi thấy gớm quá đi mất. Người đàn ông tóc trắng đột nhiên lên tiếng. Diệp Phàm vừa ngồi xuống ghế đã sửng sốt. Sao ông biết là tôi nịnh? Giỏi quá cơ. Dầm. Người đàn ông tóc trắng vươn tay ra, Diệp Phàm liền ngã ngồi trên mặt đất. 4 món, 1 canh, 1 bữa ăn đơn giản, đến cả bánh bao cũng làm từ bột ngô khoai bình thường thôi, nhưng Diệp Phàm lại ăn như hổ. Với anh, những món này còn thơm ngon hơn thức ăn ở nhà hàng thủy tinh nhiều. Từ từ thôi, có ai cướp của anh đâu. Hoắc Thanh Thanh lườm anh, người đàn ông này như kiểu quỷ đói vậy. Diệp Phàm đói gần chết, ngủ liền 3 ngày khiến bụng anh trống rỗng. Ông già, ngón nghề ban nãy của ông đỉnh đấy, dạy tôi miếng được không? Diệp Phàm vừa ăn vừa hỏi người đàn ông tóc trắng. Nói thật, Diệp Phàm gọi ông là ông già thì cũng hơi khó nghe, vì nhìn ông chỉ khoảng hơn 50. Nhưng Hoắc Thanh Thanh đoán, người đàn ông tóc trắng ít cũng phải gần 80 tuổi, như vậy mới có thể giết chết tiểu tông sư trong một chiều, đúng là lão yêu nghiệt. Ăn cơm mà vẫn không chặn được cái họng của cậu hả? Người đàn ông tóc trắng cạn lời, gắp thêm đồ ăn cho Diệp Phàm. Bốp, bốp, bốp. Hai người đấu đũa để xem ai có thể gắp được viên tứ hỷ. Viên tứ hỷ tròn tròn cứ lên xuống không ngừng. Tịnh tâm, ngưng khí, khí tẩu nhất tề, kinh hóa nhất phương. Người đàn ông tóc trắng và Diệp Phàm không ngừng nói chuyện. Diệp Phàm trong lòng kinh ngạc, bắt đầu vô thức mô phỏng động tác của người đàn ông tóc trắng. Một lát sau, người đàn ông tóc trắng thu đũa về, viên hỷ thước tròn trơn đang lan tròn trên đầu đũa của Diệp Phàm. Hoắc Thanh Thanh tròn mắt nhìn, cô ta dường như thấy được một luồng khí đang bao quanh viên tứ hỷ để không cho nó rơi xuống, mà dòng khí này đang xoay chuyển khiến cho viên tứ hỷ cũng không ngừng xoay. Mặc dù trông nó yếu ớt lắm, nhưng Hoắc Thanh Thanh vẫn kinh ngạc vô cùng. Khí kình hóa hình. Khí kình hóa thành luồng xoáy là điều chỉ có hóa kình tiểu tông sư mới làm được. Diệp Phàm chỉ mới là ám kình bát đạo, tuy có thể đánh được khí kình trong người mình ra, nhưng vẫn là vô hình. Khí kình hóa hình là vô thần, uy lực cực mạnh. Đây cũng là lý do vì sao Diệp Phàm bị đuổi giết như một con cún trước mặt tiểu tông sư. Người đàn ông tóc trắng và người phụ nữ nhìn nhau, khẽ gật đầu. Bộ, Diệp Phàm dùng đũa, viên tứ hỉ bay lên, rơi vào miệng anh. Diệp Phàm nhìn người phụ nữ, ngoan ngoãn cười. Chị ơi, viên tứ hỉ này ngon quá. Thằng nhóc hư này, bắt nạt người ta mãi thành quen hay gì? Gọi là bà. Người đàn ông tóc trắng vuốt râu trợn mắt, gọi ông là ông già mà dám gọi vợ ông là chị, còn ra cái thể thống gì nữa? Sao? Không được gọi là chị à? Ông chê tôi già à? Người phụ nữ cười như không cười, nhìn người đàn ông tóc trắng. Bà... Người đàn ông tóc trắng cười bất lực nhưng lại tràn đầy yêu thương. Người phụ nữ đổi nhiên dỗi khiến ông không biết làm thế nào. Khụ khụ, tôi không ăn nữa đâu. Diệp Phàm đột nhiên hạ đũa, nói. Ăn nữa đi, còn nhiều cơm thế mà, bà nấu ăn ngon lắm. Hoắc Thành Thành nói. Diệp Phàm cười hì hì. Không phải, tôi bị nhắc cầu lương đến no rồi. Ba người sừng sốt, Hoắc Thành Thành khẽ run người. Diệp Phàm này chán sống hả? Nhóc hư hỏng, đáng đánh. Người phụ nữ mỉm cười, vươn tay ra gõ đầu Diệp Phàm. Anh trốn đi theo bản năng, nhưng động tác của bà còn nhanh hơn. Cao thủ, Diệp Phàm cả kinh. Trong nháy mắt, ngón tay trắng nõn của người phụ nữ đã chạm vào trán anh, rung một cái khiến não anh mơ hồ. Chỉ một cái búng mà khiến Diệp Phàm cảm giác như đầu sắp nổ. Không đau, nhưng cảm giác như cộng hưởng, trong lòng anh kinh ngạc vô cùng. Đây là hai quái vật phương nào chứ? Ba ngày trôi qua, hôm nào Diệp Phàm cũng uống thuốc mà người phụ nữ nấu, thân thể của anh cũng từ từ hồi phục. Hiện giờ anh đã có thể đi lại bình thường, bước nhanh như gió. Nhưng vết thương thật sự vẫn còn trong nội tạng, cần điều dưỡng từ từ. Ông già, cảm ơn ông và bà nhiều lắm. Thuốc này rất hữu dụng, phục hồi rất nhanh. Diệp Phàm nhìn người đàn ông đang đốn củi, cười nói. Về vợ của người đàn ông tóc trắng, Diệp Phàm cũng không còn vô tư gọi là chị nữa, mà đổi sang bà. Ha ha ha, thằng khốn nhà cậu, ăn hai cây tuyết liên và nửa cây long hoàng sâm của tôi, còn không tốt nữa thì vô lý quá. Mấy ngày này, hai người đã quen thuộc hơn. Diệp Phàm không hỏi lai lịch của người đàn ông tóc trắng, tại sao lại kêu anh, mà người đàn ông tóc trắng cũng không nhắc đến. Hai người cứ gọi nhau một câu, thằng khốn, một câu, ông già, giống như đôi bạn lâu năm, kể ra cũng vui. Nhưng trong lòng anh cực kỳ cảm động, dù gì thì ông già cũng là ân nhân cứu mạng của anh, mà còn tốn không ít thời gian và tinh lực vào việc chữa trị cho anh. Nói không cảm động là giả, nhưng ơn cứu mạng này anh hiểu rõ là được rồi. Nhưng giờ anh không liên lạc được với Hàn Tuyết, điện thoại anh hết pin, ở đây thì chiếu sáng bằng nến. Anh rất muốn đi luôn, nhưng người đàn ông tóc trắng nói với anh nếu không muốn có di chứng thì phải ngoan ngoãn ở đây. Diệp Phàm cũng hiểu ý ông, bèn đè nén tâm tư lo lắng và nhung nhớ lại mà một lòng chăm sóc bản thân. Diệp Phàm, đây là thuốc ngày hôm nay. Lúc này Hoắc Thành Thành đi vào cầm một bát thuốc. Không uống được không? Diệp Phàm bĩu môi cười nói. Hoắc Thành Thành dứt khoát. Không, anh phải uống. Dịu dàng săn sóc lại còn xinh xắn, rất hợp làm vợ. Lúc này bà Thiên đi vào. Câu nói này khiến ông Bạch cười hô hố, còn hai người thì cầm nến. Mặt Hoắc Thành Thành nhất thời đỏ lên, nhìn xinh đẹp vô cùng, không kìm được mà nũng nịu. Bà Thiên, bà cứ trêu con. Bà Thiên cười ấm áp. Bé con, bà Thiên không trêu đâu, nếu thích thì cứ nói ra đi, con gái nhà chúng ta dám yêu dám hận. Chỉ là đàn ông thôi mà, thích thì cướp, không cướp được thì đánh ngất rồi cướp. À, con... Hoắc Thành Thành tức tối rậm chân, đỏ mặt nhưng vẫn xinh đẹp. Nếu không phải vẫn đang cầm bát thuốc thì cô ta nhất định sẽ rời khỏi đây ngay. Diệp Phàm thì đổ một lượt mồ hôi lạnh. Bà Thiên nhìn thì có phong phạm của bậc mẫu nhi thiên hạ, nhưng sao lại giống nữ thổ phỉ thế này? Người đàn ông tóc trắng thì vui vẻ cười phá lên. Diệp Phàm lúng túng, chỉ đành mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, giả điếc. Hoắc Thành Thành đỏ mặt nhìn Diệp Phàm, thấy ánh mắt né tránh của anh, đầu ngoẹo sang một bên thì lòng khẽ buồn bã. Nhưng chỉ một giây sau, cô ta nói, uống nhanh lên, khỏe lại để chị đấy không phải chăm sóc anh nữa, được giải phóng và tự do. Diệp Phàm cười gượng, vội vàng lấy bát thuốc uống sạch. Hoắc Thành Thành cầm lấy cái bát không rồi chạy đi như bay. Nhóc hư có trái tim sắt đá thế cơ à? Bà Thiên bất mãn nhìn Diệp Phàm. Cháu... Diệp Phàm cười khổ. Bà Thiên, cháu đã có vợ rồi. Bà Thiên hừ lạnh một cái. Đàn ông mà giỏi thì lấy mấy vợ cũng được hết. Người đàn ông tóc trắng gật đầu như dã tỏi. Ông im ngay, trong này không bao gồm cả ông. Ha ha ha. Người đàn ông tóc trắng cười gượng, tiếp tục bổ củi. Diệp Phàm thì gãi đầu, không biết nên trả lời thế nào. Thứ cổ hủ. Bà Thiên lạnh lùng hừ một tiếng, đá một phát vào mông Diệp Phàm theo cách không được yêu nhã cho lắm. Diệp Phàm yếu ớt bay thẳng ra ngoài 3 mét. Anh đau tới mức giết lên. Hoắc Thành Thành nghe thấy tiếng kêu thảm thì lại vội vàng chạy tới. Bé con, kệ nó đi. Bà Thiên chỉ tay khiến Hoắc Thành Thành đứng im bất động. Phía trước cô ta tựa như có một bức tường khiến cô ta không thể di chuyển. Bà Thiên, anh ấy... Hoắc Thành Thành lo lắng. Diệp Phàm giờ vẫn đang rất yếu ớt. Thằng nhóc này đang giả vờ đó. Đi, chúng ta đi nấu cơm nào. Bà Thiên kéo tay Hoắc Thành Thành rời khỏi đây. Thằng nhóc hứ, mau đứng dậy đi. Người ta đã đi rồi mà còn giả vờ. Diệp Phàm cười hề hề, vội vàng đứng dậy, nhưng mông vẫn rất đau. Bà Thiên là một lão quái vật, anh biết bà mạnh cỡ nào. Thằng nhóc hứ đốn, ra đây bổ củi mau lên. Người đàn ông tóc trắng ném ra một cái rìu cho Diệp Phàm. Diệp Phàm nhếch miệng, ở đây ăn chờ nằm trực mãi thì cũng phải làm chút việc phụ giúp chứ. Bộp, một thanh gỗ bị xẻ làm đôi, Diệp Phàm bổ rất nhanh. Anh bổ được 10 thanh thì người đàn ông tóc trắng mới bổ được 5 thanh. Hỏng, người đàn ông tóc trắng đột ngột lên tiếng. Diệp Phàm nghi hoặc quay đầu lại. Khi thấy số gỗ trong tay người đàn ông tóc trắng thì anh mới sững sờ. Củi anh bổ dài ngắn khác nhau, phần cắt xấu xí, dùng sức vô tội vạ. Củi mà người đàn ông tóc trắng bổ thì lại rất đều, giống như được cưa vậy. Ông già, sao ông làm được hay vậy? Diệp Phàm mong chờ hỏi. Người đàn ông tóc trắng cười như không cười, nói với Diệp Phàm. Muốn biết thật không? Diệp Phàm bĩu môi. Không muốn nói thì thôi. Diệp Phàm tôi cũng không thích ép ai cả. Người đàn ông tóc trắng ngẩn ra rồi bật cười vì tức. Cái thằng nhóc khốn kiếp, được lợi mà còn ra đò, đúng là cái loại thèm đòn mà. Sau đó khuôn mặt ông bình tĩnh lại và nói, cậu biết khí kình là gì không? Diệp Phàm nghĩ ngợi một lúc rồi đáp, khí kình đương nhiên là có từ đan điền, được ngưng kết lại từ khí bên trong cơ thể con người, nhưng nếu không trải qua thời gian dài tích lũy thì sẽ không thể phát huy được khí kình cực mạnh. Công kích của khí kình chủ yếu nằm ở việc gia tăng cảm giác về lực cho việc tấn công bên ngoài, khiến nó càng trở nên mạnh mẽ hơn. Khí sinh ra từ đan điền nhưng lại phân tán khắp cơ thể, mạnh hơn ngoại lực gấp bội. Nhưng nói cho cùng, nếu không phải người học võ thì sẽ chẳng hiểu được đạo lý này. Cũng coi như có kiến thức. Người đàn ông tóc trắng gật đầu, lại hỏi tiếp, thế còn hóa kình? Diệp Phàm khẽ sững lại rồi nghiêm túc đáp, tôi biết không nhiều về hóa kình, chỉ có thể nói đại khái thôi. Hóa kình, tên sao nghĩa vậy? Khí kình hóa hình, khí kình ly thể, tức là đem một lực khí cực mạnh trong đan điền ra bên ngoài. Nghe nói, một vài cường giả có thể giết người từ xa, cự ly ngoài 100 mét. Người đàn ông tóc trắng gật đầu, cười lớn. Chưa đúng hết, cũng chưa sai hết, nhưng hiểu biết vẫn còn kém quá. Khí kình hóa hình thì hóa thế nào? Không phải chỉ dựa vào không hiển hóa, đó là chuyện cổ tích thôi. Cách giải thích chính xác là khí kình là một loại hình thức công kích mạnh mẽ được thi triển khi chúng ta có thể điều khiển khí trong cơ thể đến một trình độ nhất định. Khoa học giải thích thì chính là hào quang. Ví dụ có người đứng im lìm nhưng lại không một ai có thể tiến gần họ trong phạm vi 3 mét. Đây chính là hào quang. Đó là cảnh giới cao nhất khi ta điều khiển được sức mạnh. Như vừa nãy tôi bổ củi thì dùng lực, khẽ vung rìu, biến lực thành một đường thẳng, bổ lên bổ xuống, cắt ra khúc vuông vắn. Mà cậu thì chỉ dùng sức lực bình thường, cho nên sẽ không đều là đúng. Đấy là cậu chưa điều khiển được lực của mình. Lời nói của người đàn ông tóc trắng khiến Diệp Phàm rơi vào suy tư. Người đàn ông tóc trắng không nói nữa mà tiếp tục bổ củi. Diệp Phàm nhìn chằm chằm cánh tay của ông, anh kinh ngạc nhận ra dù là lúc giơ tay lên hay là hạ xuống thì cao độ và phạm vi dao động cũng đều giống hệt nhau. Diệp Phàm cũng bất giác cầm lấy rìu của mình và làm theo. Lại một tuần nữa trôi qua, cơ thể của Diệp Phàm đã gần như hồi phục hoàn toàn, mà anh của hiện tại cảm thấy khí lực của bản thân thậm chí còn mạnh hơn lúc trước. Sau khi ngạc nhiên, Diệp Phàm cũng cho là bình thường. Anh ăn biết bao nhiêu đồ tốt của lão già kia mà không khỏe lại mới lạ. Những ngày qua, Diệp Phàm luyện võ với người đàn ông tóc trắng, Hoắc Thanh Thanh thì ở bên cạnh quan sát, cũng lấy được không ít cảm ngộ. Khăn này, lau mồ hôi đi. Khi hai người dừng đánh, Hoắc Thanh Thanh chạy đến đưa khăn cho Diệp Phàm. Người đàn ông tóc trắng vừa quệt mồ hôi vừa đùa. Bé con thiên vị quá, không quan tâm đến lão già này. Hai người lập tức cạn lời, mặt của Hoắc Thanh Thanh lại đỏ bừng lên. Diệp Phàm lúng túng gần chết, vội vàng lau cho xong mồ hôi rồi đưa trả cho Hoắc Thanh Thanh. Hoắc Thanh Thanh cầm lấy rồi chạy vọt đi. Người đàn ông tóc trắng thấy thế thì lườm Diệp Phàm một cái. Thằng nhóc hư kia, ăn xong bữa cơm này thì xéo dùm cái, đồ ăn nhà lão bị cậu cướp hết sạch rồi. Hoắc Thanh Thanh đang chạy thì bỗng sững lại rồi vội vàng rời đi. Thời gian trôi nhanh quá, cuối cùng vẫn phải đi. Những ngày này là thời gian hạnh phúc nhất của cô ta. Trong một căn phòng riêng xa hoa tầm trung của khách sạn Vân Thiên, thành phố Cảng, các khách mời đã ngồi đầy ghế, người đi lại tươi cười không dứt. Bên ngoài hiện mấy chữ viết in hoa cực lớn. Nhiệt liệt chúc mừng ngày đại hỷ thăng quan, chuyển đến nơi mới của nhà họ Hàn thành phố Cảng. Nhà họ Hàn này là nhà của Hàn Tuyết, chứ không phải của Hàn Bách Hào. Dĩ nhiên, hôm nay Hàn Bách Hào cũng đến cùng với Hàn Tử Hiền, Lâm Thanh Đế và Diệp Tử Long nữa. Nhà mẹ đẻ của Lưu Tú Cẩm cũng có khoảng ba mấy người đến, một trong những khách quý quan trọng của buổi tiệc ngày hôm nay. Lưu Tú Cẩm vui không khép được miệng, cả người đeo toàn ngọc ngà châu báu, tay thì toàn là vòng ngọc siêu bự, chính là món mà Lâm Thanh Đế tặng. Chị, sao anh rể vẫn chưa đến nhỉ? Hàn Tử Di lo lắng hỏi. Chị... Hàn Tuyết không biết nói gì vì cô không liên lạc được với Diệp Phàm, gọi đến thì toàn hiện máy tắt nguồn. Thời gian qua, mỗi một ngày đối với cô không khác nào một năm, cô liên tục cầu phúc cho Diệp Phàm, mong anh bình an quay về. Không chỉ có cô, mà nhà họ Hoắc cũng gần như xuất động toàn bộ nhân lực đi tìm Hoắc Thanh Thanh, nhưng chẳng tìm được dấu tích nào, giống như biến mất khỏi cuộc đời này vậy. Bọn họ thậm chí còn tìm được Cato Ken và đem thi thể của ông ta về, hơn nữa cũng tìm thấy đồ đạc của Hoắc Thanh Thanh cùng Diệp Phàm. Có thể chứng minh hai bọn họ ở cùng nhau, nhưng không biết sống chết thế nào. Chị xem mẹ vui chưa kìa, cả cái tên Lâm Thanh Đế gì đó nữa, rón rén nhìn hèn quá đi mất. Hàn Tử Di bĩu môi khó chịu nói. Hàn Tuyết quay ra nhìn, sắc mặt vẫn lạnh lùng. Lưu Tú Cẩm lúc này đang giới thiệu thân phận của Lâm Thanh Đế với người nhà mẹ đẻ, khi biết là cậu cả nhà họ Lâm ở kinh đô thì ai cũng trở nên cung kính. Mẹ, thiếm ba lại bắt được một con rể vàng rồi. Lúc này Diệp Phàm còn chưa quay lại, xem ra là bị xử lý đó rồi. Ở một bên sảnh tiệc, chị họ của Hàn Tuyết, Viên Hà Nguyệt, Đố Kỵ nói. Bên cạnh cô ta là Lưu Thải Liên, chị hai của Lưu Tú Cẩm. Hai người này khó đối phó nhất. Tại tiệc rượu lần trước của nhà họ Lưu, Lưu Tú Cẩm bị lừa mất 2 triệu, chính là chủ ý của bà ta. Hai... Đây là duyên số rồi, sau này chúng ta gặp cô ta phải chúc mừng mới được. Nhưng không ngờ rằng Diệp Phàm lại là đứa con bị bỏ rơi, đúng là đèn đủ đường. Lưu Thải Liên lắc đầu thở dài, rất không cam lòng, thậm chí bà ta còn cảm thấy thương cho Diệp Phàm. Nếu mà Diệp Phàm không quay về nữa, Lâm Thanh Đế sẽ ở trong ngôi nhà anh mua, ngủ với người vợ anh cưới, thật trớ trêu thay. Hàn Tại Dần đứng bên cạnh miễn cưỡng gượng cười, nhưng thực ra trong lòng ông ta thấy ghê tởm vô cùng. Ban đầu nói chỉ mời người nhà họ Lưu đến làm tiệc tân gia thôi, ông ta không ngờ bọn họ còn mời cả Lâm Thanh Đế, thậm chí còn giới thiệu với mọi người hắn ta là con rể mới nữa. Cô Hàn, tại sao không qua đứng cùng Thanh Đế? Diệp Tử Long rảnh rỗi không làm gì, cùng hai người Hàn Tử Hiền và Hàn Bách Hào đến trước mặt chị em Hàn Tuyết. Liên quan gì đến anh? Chị tôi chỉ đứng cùng anh rể của tôi thôi. Hàn Tử Di hừ mũi đáp trả. Nhìn thấy Diệp Tử Long liền buồn nôn. Hai người Hàn Bách Hào thì càng khỏi nói. Hàn Tử Di, chú ý cách nói chuyện đi. Cậu Diệp ở thủ đô không phải là người mà cô có thể cãi lại đâu. Hàn Tử Hiền cau mày nói. Đồ nịnh hót. Ha ha, xem ra cô Hàn đây có ý kiến với tôi. Diệp Tử Long khua tay, không cho Hàn Tử Hiên nói tiếp, pha trò nói. Cô Hàn cũng đến tuổi lấy chồng rồi, hay để tôi giới thiệu cho cô một chàng rể vàng nhé. Bảo đảm đến từ thủ đô, cô Hàn xem xét. Đôi mắt xinh đẹp của Hàn Tử Di lập tức trừng lớn, tức giận. Xem xét em gái anh, đi mà giới thiệu cho Hàn Tử Hiên kìa. Không thấy cô ta sốt ruột lắm rồi à? Nằm mơ cũng muốn gả vào nhà giàu có. Tôi dám khẳng định, chỉ cần cậu Diệp ở thủ đô anh đấy ngoắc tay gọi, cô ta chắc chắn sẽ trèo lên giường của anh đấy. Cái miệng nhỏ của Hàn Tử Di nói như súng bắn liền thành, lại quay ra nhìn Hàn Tử Hiên đầy khinh thường. Cô ta lập tức giận đến phát run, mặt đỏ bừng lên, căm giận chỉ Hàn Tử Di. Hỗn láo! Hàn Tử Hiên thực sự nhịn không nổi nữa. Tuy Hàn Tử Di nói đều là thật, nhưng nói thẳng toẹt ra như vậy vẫn khiến cô ta cảm thấy mất mặt. Cô ta giơ tay định tát vào mặt Hàn Tử Di. Hàn Tuyết hừ lạnh một tiếng, túm chặt bàn tay của Hàn Tử Hiên, không để cô ta xuống tay. Hàn Tử Hiên giận dữ vô cùng. Hàn Tuyết, cô dám ngăn tôi? Láo! Cút! Mặt Hàn Tuyết lạnh nhờ bằng, không hề khách khí. Sau khi thoát chết khỏi sự đuổi giết, cô đã hoàn toàn thay đổi. Tức giận lên sẽ khiến người khác thấy kinh sợ. Hàn Tử Hiên run rẩy, nhưng ngay sau đó lại thấy giận dữ vì nhục. Hàn Bách Hảo, anh là chủ của nhà họ Hàn. Hàn Tử Di, Hàn Tuyết bất kính với người trên, theo lý phải phạt quỳ. Hàn Tử Hiên thét lên, đôi mày Hàn Bách Hảo cau chặt lại, đang định lên tiếng thì lại thấy Hàn Tuyết đột nhiên giơ tay lên. Chát! Một cái tát điếng người tát vào mặt Hàn Tử Hiên. Mấy người ở đó lập tức ngẩn người kinh ngạc. Hàn Tử Hiên thì há mồm trợn mắt. Cô dám đánh tôi? Hàn Tử Hiên không thể tin được. Sao dám? Sao Hàn Tuyết dám tát cô ta? Đánh cô thì sao? Cô là cái thá gì mà dám bắt tôi quỳ? Giọng nói Hàn Tuyết lạnh lẽo vô cùng. Đừng quên, các người đã đuổi tôi ra khỏi nhà họ Hàn rồi, có tư cách để ra lệnh tôi sao? Lời nói thẳng thừng lạnh lẽo khiến Hàn Tử Hiên thốt không nên lời, nhưng lại càng khiến cơn giận của cô ta lớn hơn. Hàn Tử Di che miệng, trong đôi mắt to tròn tràn ngập sự kinh ngạc. Ngầu, quá là ngầu luôn. Hàn Tuyết không thích tranh chấp nhất, thường ngậm bồ hòn làm ngọt, nay lại thay đổi lớn như vậy. Hàn Tử Hiên, hôm nay là tiệc mừng tân gia của nhà chúng tôi, ở đây không chào đón cô, mau biến đi. Hàn Tử Di? Hàn Tử Hiên tức chết đi được, toàn thân run lên dữ dội. Hàn Tử Di hất cằm, khinh miệt nhìn cô ta. Ha ha ha, cô Hàn, tính tình ngang ngạnh thật đấy. Xem ra phải mau chóng tìm cho cô một cậu chủ nhà giàu ở thủ đô rồi. Diệp Tử Long âm trầm cười, sự kiêu căng của Hàn Tử Di khiến hắn ta phát cáu. Hàn Tử Di hừ một tiếng. Liên quan gì đến anh? Một kẻ gian xảo tinh kế cướp quyền người khác, không biết xấu hổ. Xoạt. Sắc mặt Diệp Tử Long lập tức tối sầm xuống. Đây là điều cấm kỵ của hắn, không thể nói ra. Dù sao chuyện bọn họ đang làm không đàng hoàng, đúng là đang mưu tính cướp quyền. Cô Hàn, nói sằng nói xiên sẽ bị trừng phạt đấy. Bây giờ thằng anh rể của cô không có ở đây đâu. Câu nói lạnh tanh của Diệp Tử Long khiến Hàn Tử Di hơi sợ hãi rụt cổ lại, nhưng vẫn trừng mắt giận dữ nhìn hắn ta. Nếu không phải Diệp Tử Long giới thiệu Lâm Thanh Đế cho ma kia, thì sao có nhiều phiền phức đến vậy? Anh rể tôi không ở đây thì làm sao? Tôi chỉ nói sự thật mà thôi. Ha ha, vậy thì chịu phạt đi. Diệp Tử Long cười mỉa, đột nhiên giơ tay đánh Hàn Tử Di, đến Hàn Tuyết cũng không phản ứng kịp. Nhưng cho dù phản ứng kịp, cô cũng không cản được. Diệp Tử Long đã luyện võ mấy năm nay rồi. Hàn Tử Di sợ nhắm chặt mắt. Chính vào lúc này, một cái cốc từ phía xa bay đến. Bịch! Cốc thủy tinh vỡ tan tành, tay Diệp Tử Long bị đánh văng ra, tay hắn tê dần, cổ tay bị mảnh vỡ cứa một đường. Khốn kiếp! Diệp Tử Long nổi giận vô cùng, ngẩng đầu nhìn liền lập tức sững sờ. Không ngờ là Diệp Phàm đang bước đến, bên cạnh anh còn có Âu Dương Ngọc Quân, nhưng không thấy Hoắc Thanh Thanh. Âu Dương Ngọc Quân bế hì hì bước cạnh Diệp Phàm, cậu ta không vào cũng là vì bất đắc dĩ, vì Lưu Tố Cẩm phản đối kịch liệt. Mấy ngày trước, Lưu Tố Cẩm bị cậu đánh, đâm ra cực kỳ hận Âu Dương Ngọc Quân. Nghe nói mày tìm tao? Diệp Phàm cười cười. Diệp Phàm, Hàn Tuyết kêu lớn, ra bước chạy đến, nhào vào vòng tay của Diệp Phàm. Hu hu hu, em tưởng anh không về nữa, em lo chết đi được, hu hu hu. Hàn Tuyết kích động rơi nước mắt, vành mắt Hàn Tử Di cũng đỏ lên, chạy đến. Bên này đột nhiên ồn ào, khiến không ít người dự tiệc ngạc nhiên. Lâm Thanh Đế đang đón nhận sự toàn hót, nịnh nọt của người nhà họ Liêu, quay đầu nhìn thấy Hàn Tuyết đang lao vào vòng tay Diệp Phàm, đôi mắt hắn lóe lên lửa giận. Hắn có cảm giác bị cắm sừng ngay trước mặt mọi người. Lưu Tú Cầm cứng đờ người, sao Diệp Phàm lại quay về? Hàn Tại Dần thở phào nhẹ nhõm, thậm chí miệng còn cong lên một nụ cười nghiền ngẫm. Diệp Phàm quay về, Lưu Tú Cầm lại giới thiệu Lâm Thanh Đế là con rể mới. Đúng là như sao chổi đâm vào trái đất, kịch hay lên sàn rồi. Cảm nhận được vô số ánh nhìn nóng rực, Diệp Phàm quay đầu, liếc mắt là thấy Lưu Tú Cầm cùng Lâm Thanh Đế. Âu Dương Ngọc Quân đã sớm nói cho anh biết hành động của bọn họ. Diệp Phàm giơ tay sờ nhẹ vào cổ Hàn Tuyết. Láo xược! Lâm Thanh Đế lập tức giận tím người. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 44 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.